12 chòm sao 12 cung hoàng đạo. 12 cung hoàng đạo. gocchuyenaudio.com. Quý khách muốn cắt kiểu nào ạ? Song Ngư hỏi. Cô cắt mái bằng cho tôi. Sau đó nhuộm cho tôi màu tím đậm và uốn xoăn mấy lọn bên dưới nha. Chị sinh viên khoảng 24 tuổi nói. Vâng, Song Ngư nói rồi nhanh chóng bắt đầu cô cắt mái bằng gọn lẹ chỉ trong 10 phút. Rồi nhuộm tóc bàn tay trắng nõn nà của cô bé 15 tuổi thoăn thoắt nhuộm tóc cho một chị sinh viên tốc độ làm nhanh đến chóng mặt. Sau 30 phút, Song Ngư hoàn thành tác phẩm của mình trong sự hài lòng tiếp đó. Cô dùng máy uốn tóc hành hiệu của mình uốn từng lọn tóc xong xuôi đâu đó. Vị khách đứng dậy nói. Hết bao nhiêu, tự định giá nha, không biết nên ghi thế nào. Song Ngư nói. Đây, cô gái nói rồi bỏ đi. Song Ngư cầm sấp tiền lên, đếm cô hơi bất ngờ khi thấy thừa những 500 đô la chỉ hết có 400 đô la mà vị khách này lại đưa thư tận 500 đô la là à nghe người khác sẽ thắc mắc rất lâu nhưng Song Ngư thừa biết chắc vị khách vừa rồi là tiểu thư con nhà danh giá nào đó để thêm thôi người khác biết vậy sẽ lấy nhưng Song Ngư là ai? Tiểu thư tập đoàn nổi tiếng thế giới đó nha. Song Ngư là không có thiếu tiền, tiền tiêu vặt Pama cho mỗi tháng mấy triệu đô la cô tiêu tiền như nước còn. Thừa cả đống cơ mà chẳng nghĩ gì nhiều. Song Ngư bỏ sấp tiền vào phong bì. Nhớ lại gương mặt vị khách lúc nãy à? Nhớ rồi à, vị này là con của một chi nhánh cực nhỏ của tập đoàn nhà mình dùng điện thoại hỏi bà thư ký tập đoàn. Song Ngư cầm bút ghi địa chỉ vào rồi mang tới bưu điện gửi. Nghĩ Song Ngư thiếu tiền à? Đây thừa nhà Song Ngư không bao giờ thiếu tiền mà Song Ngư chỉ thiếu tình thôi à? Sao không cho Song Ngư tình yêu? Cho Song Ngư tiền làm gì ha ra? Và Song Ngư lại ảo tưởng về một chàng soái ca. Anh Song Tử ấy chị soái ca của đời chị đấy. Tiếp đến, Song Ngư đóng luôn cửa tiệm này Song Ngư mở tùy hứng à nha, thích thì làm. Không thích thì bỏ thôi và sau đó, Song Ngư về nhà quá ai em ắng phải rồi, bây giờ mới 7 giờ. Sư tử, sử nữ, Bảo Bình với cự giải chắc đang ngồi học ở trường với những tiết học nhàm chán. Thiên Bình chắc đang khổ sở làm nhân viên văn phòng nên thành ra im ắng thế này ha ra. Giờ làm gì đây, đói quá à, sáng chưa có bỏ gì vào bụng à, nghen thôi thì vào Sky ăn vậy nghĩ thế. Song Ngư phóng xe đi. Kính chào quý khách. Khi thấy Song Ngư bước vào một cô nhân viên cúi chào nói. Song Ngư gật nhẹ đầu ngồi vào chiếc bàn bên ô cửa sổ. Cô bắt đầu gọi món và ăn. Sau 20 phút, Song Ngư lại ra về cô bỗng đâm sầm vào một người bộ ngực của cô chạm hẳn vào body 6 múi của hắn. Hai tay chạm vào ngực hắn Song Ngư bỗng đỏ mặt lên anh ta nói. Tôi xin lỗi cô không sao chứ? Tôi không sao, anh tên gì vậy? Song Ngư nói, chưa gì đã hỏi tên. Tôi tên là Gemini, Gemini. Song từ đó, anh ta nói, Gemini sao? Sao tên anh như con gái dở? Song Ngư nói, thế cô tên gì? Anh ta hơi bực nói. Isis, Song Ngư đáp, tên tôi mà như tên con gái, chắc tên cô là con trai đấy. Hắn ta nói rồi bỏ đi. Anh kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Cách chương.